Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Thiên Kình Bá Quyền versus Thiên Kình Bá Quyền. Địch tập, nội viện dưới, Trầm Úc thủ chảo dày trọng môn hộ, âm thanh chấn như sấm. Dùng cái này đồng thời, võ quán bên trong môn nhân cũng rốt cục phản ứng lại. Bốn phương tám hướng chuyển hướng vào phía trong viện, phóng tới Trầm Úc vị trí. Phanh phanh phanh, không biết cái gọi là. Trầm Úc lạnh lẽo một tiếng, trong tay môn hộ liền như là kình thiên bàn tay, mỗi vung vẩy một chút, một bóng người chính là bay ngược mà ra, binh khí cùng người tán rơi xuống đất, tất cả xông đi lên võ giả, hoặc bỏ mình, hoặc thổ huyết, hoặc ngất trên mặt đất, dài 2m5 có thừa. Rộng chừng 1m dày đặc môn quan tài, vốn là Trương Liệt vì trường sinh quyền võ quán mà sai người chuyên môn chế tạo đại diện. Không chỉ có dày đặc, mà lại nai trọng vô cùng. Đối phương nếu là muốn đánh phía trên võ quán, chỉ cần môn hộ một cửa, mặc cho đối thủ như thế nào bạo lực phá giải, phía này môn hộ cũng có thể ngăn cản tốt vài phút. Có thể nghĩ này trọng bao nhiêu, bây giờ rơi vào Trầm Úc trong tay. Cái kia càng là như hổ thêm cánh, chính diện chịu một chút, cơ bản thì cùng bị cao tốc chạy xe ô tô đụng vào xuống tràng một dạng. Lướt qua đã thương tổn, đụng đã vong, bốn phía, nhìn thấy cái này máu me đầm đìa một màn học viên đều là giống nhìn quái vật nhìn lấy Trầm Úc. Nghe tin chạy tới những người khác, cũng là trong lòng run lên, nguyên một đám cứng tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng, quá kinh khủng. Vậy đơn giản chính là một người hình man hùng, không phải sức người có thể ngăn cản. Trên trận tiếng xào xạc đứng đấy vượt qua 50 người có thừa. Nhưng tại đối mặt cái này như là man hùng nhập cảnh giống như bóng người lúc, bọn họ không giống như là bao vây đối phương, phản giống như là hắn một người bao vây bọn họ hơn 50 người. Hiện trường lâm vào tĩnh mịch, giết hắn, đi theo Trương Liệt bên người hai tên nam tử trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, hét lớn một tiếng thì xông tới. Bọn họ là trường sinh quyền võ quán chỉ còn lại hai tên khí huyết cảnh võ sư. Bá, hai người xuất thủ nhanh như thiểm điện, không thấy tàn ảnh, tại kịch liệt trong tiếng gió, hoặc dùng quyền pháp, hoặc dùng cước pháp, phân biệt công hướng Trầm Úc đầu cùng phần cổ hai chỗ yếu hại. Một người trong đó thức mở đầu, vẫn là chính thống trường sinh đấm thẳng. Bởi vì tư chất nguyên nhân, võ học của bọn hắn tu vi lâm vào đình trệ, chỉ có thể ngược lại tu luyện lên chém giết chi thuật. Hai người quyền pháp cùng cước pháp, đã tu luyện 20 năm có thừa, đã sớm thông hiểu đạo lý, trong lúc xuất thủ đều mang mãnh liệt quyền phong chân gió. Thanh thế kinh người, mang theo võ giả huyết tính cùng hung ý, xuất thủ cũng là tuyệt sát. Nhưng bọn hắn trong dự liệu tuyệt sát còn không có tiếp tục mấy giây, thì rất nhanh sụp đổ. Trước hết đi vào Trầm Úc trước mặt, là chuyên tu cước pháp người. Chân của hắn pháp kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng là có thể một lần đá gãy mười mấy cây di to cọc gỗ. Mà lại hắn tu luyện phong thần thối, tự mang tốc độ di chuyển, nhanh như sấm sét, người bình thường thậm chí không kịp phản ứng. Xương đùi thì đứt thành từng khúc. Keng, một tiếng hỗn hợp có thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tiếng xương nứt giòn vang tại Trầm Úc đầu gối chỗ vang lên. Trầm Úc mí mắt thu vào, vừa vặn đối mặt người kia cố nén thống khổ vặn vẹo gương mặt. Quái, quái vật, hắn có thể cái kia khai sơn đoạn thạch chân đánh vào Trầm Úc đầu gối phía trên, mà ngay cả để Trầm Úc lắc lư đều làm không được. Ngược lại là hắn bắp chân của mình xương ống chân nghiêm trọng nứt ra. Xương cốt thậm chí đâm vào bàn chân của hắn. Cái kia chua thoải mái, chỉ có trực tiếp té xỉu mới có thể giải quyết. Cùng lúc đó, khua tay thiết quyền nam tử công kích cũng theo nhau mà tới. Năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt ngoan độc, mãnh liệt quyền phong mang theo kịch liệt tiếng rít, trùng điệp một quyền đánh vào Trầm Úc trên thân. Hắn thiết quyền đồng dạng có thể khai sơn liệt thạch, tiện tay một quyền cũng là đất sụp tường nứt, danh xưng kiến trúc phá hư đại sư, nhưng đánh vào Trầm Úc trên thân, lại giống như là đánh trúng sắt thép chế tạo bức tường. kịch liệt loảng xoảng âm thanh nương theo lấy từng tiếng cốt cách tiếng vỡ vụn. Cái kia vô kiên bất tồi thiết quyền thẳng tiếp thụ lấy phản tác dụng lực ảnh hưởng. Năm ngón tay bỗng nhiên bị ép triển khai, hiện ra bất quy tắc hình dáng, tựa như là bị người một cái bẻ gãy một dạng. Gia hỏa này, đến tột cùng là quái vật gì? Trong miệng rút lấy khí, hai người liếc nhau, trong mắt sinh ra tự dưng hoảng sợ. Không sai mà không có bọn họ suy nghĩ thời gian. Tại bọn họ công kích theo nhau mà tới đánh vào Trầm Úc trên thân về sau. Trầm Úc rốt cục có động tác. Một quyền đánh ra, trùng điệp đánh vào làm quyền pháp cái kia trên thân người. Bành, tiếng vang cùng một chỗ. Người kia ở ngực thật sâu hãm đi xuống một mảng lớn. Trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người bay ngược mà ra. Tiếp lấy oanh một tiếng đụng tại cửa phía sau trên thân người. Liên đới lấy học viên cùng nhau đem sau lưng tường đụng lõm đi vào một khối lớn. Sau đó đạn tới đất phía trên lăn một vòng. Máu me khắp người, ánh mắt tan rã. Thấy thế, một người khác hoảng hốt. Cố nén nứt xương đau đớn. Hô lớn, quán chủ cứu mạng. Đồng thời xoay người bỏ chạy. Còn lại một cái chân dùng ra hắn đời này tất cả vốn liếng. Chạy như bay, Trầm Úc một cái cất bước, tại cái kia người hoảng sợ thêm ánh mắt sợ hãi bên trong. Bắt lại cổ của hắn, răng rắc một chút tiện tay bóp nát cột sống. Không tiền chọn cứu người a, chấm ngoặc kép, giống ném rác rưởi một dạng cầm trong tay người nhét vào Trương Liệt trước mặt. Trầm Úc thản nhiên nói, Trương Liệt xuất phát từ dự kiến bình tĩnh, chỉ là sắc mặt càng phát ra âm trầm, ngữ khí băng lãnh. Chờ ta lấy được trường sinh lưu phái sau cùng một môn bí tịch. Tấn thăng môn phái hộ pháp. Dạng này khí huyết cảnh võ giả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngược lại là ngươi. Bạch chi tiểu nha đầu kia đem ngươi giấu rất sâu. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên tại không có trở thành tiên thiên võ giả trước đó xuất hiện. Cầm xuống ngươi. Ta không tin bạch chi không giao ra sau cùng tỏa thân quy nguyên bí thuật. Phán đoán của hắn. Đồng dạng cùng Bách Mộc một dạng, nhận định là Bạch Chi giấu giếm, đem Trầm Úc núp trong bóng tối. Chỉ cần bắt được Trầm Úc, hắn không tin Bạch Chi sẽ trơ mắt nhìn trường sinh lưu duy hai truyền nhân đi chết. Trương Liệt trong mắt nổi lên khát máu hồng quang, sát ý lẫm liệt, thể cốt một trận vặn vẹo, đùng đùng không dứt, lộ ra một thân khối hình dáng bắp thịt, mình trần trên thân, lưng rộng ngực rộng. Nhất là sau lưng thiên kình văn lộ, vì hắn tăng thêm một phần hung lệ, có thể chết ở trường sinh lưu chính thống nhất tuyệt học phía trên. Người cũng coi như chết có ý nghĩa, nương theo lấy sát ý lẫm liệt lời nói. Trương Liệt thân hình nhất động, như là cao vọt ra mặt biển cá voi, mang theo kinh người áp bách lực, tia chớp hình dáng hướng Trầm Úc đánh tới. Vây xem môn nhân chỉ có thể nhìn thấy một đạo cao tốc hành tẩu mơ hồ tàn ảnh. Kịch liệt khí lãng gào thét mà qua, Trương Liệt tụ quyền vì trưởng, hướng Trầm Úc hung hăng vỗ tới, nói khoác mà không biết ngượng. Trầm Úc quát lạnh một tiếng, không tránh không né, năm ngón tay nắm chặt, sau lưng thiên kình văn lộ đồng dạng sống lại, trực tiếp nghênh đón Trương Liệt thế công xông tới. Hai đầu to lớn cá voi hư ảnh, chính diện đụng vào nhau, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Trầm Úc một quyền trùng điệp đánh vào Trương Liệt ở ngực, mà hắn cũng bị Trương Liệt tụ trưởng đánh trúng đầu vai. Bành, to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, mặt đất đột nhiên hạ xuống một khối lớn, hai bóng người đồng thời bay ngược mà ra. Trầm Úc trùng điệp đâm vào vài mét bên ngoài tường viện phía trên, đem trọn trong đó viện đều đâm đến chấn động một cái. Mặt không thay đổi nhìn thoáng qua bị đánh nát đầu vai quần áo. Chỗ đó hoàn toàn đỏ đậm, nhưng hắn địa phương khác, rõ ràng đã bao trùm lên cứng rắn hóa. Nhưng ở chính diện đón lấy một trưởng này lúc, vẫn như cũ có một loại bị người sử dụng máy trộn đảo loạn nội tạng cảm giác. Trong mơ hồ có một loại thổ huyết xúc động, kinh lực chấn động, nguyên lai là chuyện như vậy. Không nhìn phòng ngự thật thương tổn, nếu không phải hắn thân thể đủ cứng, chỉ là lần này, liền đầy đủ hắn uống một hồ. Bất quá so với hắn, Trương Liệt tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn thân thể đủ cứng, đó là mấy môn khổ luyện võ học đang có tác dụng. Nhưng Trương Liệt cũng không có hắn như thế điều kiện tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Trương Liệt theo bức tường trượt xuống, lại một mực nằm sấp trên mặt đất, hai chân cơ hồ cuộn mình lên, ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn lấy Trầm Úc. Cỗ này lực chấn động, ngươi Thiên Kình Bá Quyền tiểu thành, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.